Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 01, mặt đơ xuyên qua. Keng, keng, keng, gõ chuông, đàm mạch mặt đơ. Hắn cảm thấy mình chắc chắn là chưa tỉnh ngủ. Nếu không, làm sao lại vừa mở ra mắt liền phát hiện chính mình biến thành một cái ngay tại gõ chuông tiểu xa. Gì? Bất quá, thước xúc cảm có chút quá chân thực. Ai u, kêu một tiếng, đàm mạch nghiêng đầu đi, liền gặp kéo một phát mặt dài đầu chọc đang lườm chính mình. Trong tay sáng loáng một cái thước hất lên hất lên. Rõ ràng đây là vừa rồi đánh lén hắn kẻ cầm đầu. Căn cứ từ mình trong đầu ký ức, cái này một cái phảng phất dài mặt ngựa đầu chọc là chùa Liên Hoa nội viện giới luật sư huynh Bạch Cốt Tử. Đàm mạch lần này không có cách nào lừa mình dối người. Hắn liền là xuyên qua, vẫn là loại kia không hiểu thấu, chuyện gì cũng không có làm, ngủ một giấc liền xuyên qua. Sự thật chứng minh, ban đêm không nên đi ngủ, nên suốt đêm, bằng không thì dễ dàng xuyên qua. Trong đầu suy nghĩ miên man, đàm mạch rất cung kính thi lễ, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cái kia thanh thước đánh người rất đau, gõ cái chuông đều chần chừ. Bạch Cốt Tử vung lấy thước, thật hận không thể hướng viên kia sáng loáng tiểu chọc đầu bên trên lại đến một chút. Đàm mạch ngậm miệng không nói, hắn sợ chính mình nhịn không được đỗi hai câu. Gõ xong chuông, đừng quên đem nước cho gánh. Bạch Cốt Tử phân phó một tiếng, liền xoay người đi. Hắn là trong chùa giới luật tăng, vừa vặn đi tới cái này thôi, không phải chuyên tới canh chừng đàm mạch. Cha xét nơi này, còn muốn đi mấy nơi. Chùa Liên Hoa không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Lấy cước lực của hắn đi đến một vòng, đều phải gần nửa canh giờ. Đúng, đàm mạch đàng hoàng lớn tiếng đáp ứng. Sau đó giữ vững tinh thần đụng lên chuông đến. Làm một ngày hòa thượng, gõ một ngày chuông. Keng keng, keng keng, keng keng. Có tiết tấu gõ xong chuông, đàm mạch liền hướng ngoại viện nhà bếp chạy tới. Gánh nước chủ yếu liền là cung ứng sớm nhà bếp. Bởi vì sắc trời còn sớm, đàm mạch đi vào thời điểm nhà bếp bên trong chỉ có một vị ngay tại vo gạo nội viện sư huynh. Ngoại viện nhà bếp chủ yếu là vì cho ngoại viện đệ tử chuẩn bị một ngày ba bữa. Bất quá bởi vì ngoại viện đệ tử đều chỉ là một chút tiểu sa di, sợ không cẩn thận làm cái hỏa hoạn đi ra. Vì lẽ đó nấu cơm sự tình hiện tại là do nội viện nhà bếp đến phụ trách. Kính hư không sư huynh sớm. Đàm mạch dựa theo ký ức bên trong xưng hô kêu lên. Kính hư không là cái thanh niên, hình thể thấp hơn, bất quá không mập, cả người rất khỏe mạnh, tứ chi cơ bắp phiền muộn rõ ràng. Y phục tăng y đều trực tiếp nổi bật đi ra. Một cái lớn giỏ bên trong chứa chí ít 40 cân gạo, bị hắn ném ở tại một ngụm trong vạc, chỉ dùng một cái tay liền lặp đi lặp lại lắc lư, thỉnh thoảng tùy tiện nhấc lên, thoạt nhìn cử trọng nhược khinh dáng vẻ. Là ngươi à, có thể xuống giường sao? Như vậy cũng tốt. Kính hư không hướng về phía đàm mạch tùy ý gật gật đầu. Đúng vậy, hôm nay chính là ta đụng chuông. Đàm mạch chắp tay trước ngực, hồi đáp. Kính hư không nói sự tình, tại hắn trong trí nhớ có, tại hắn xuyên qua trước đó, hắn cái này thân thể nguyên chủ nhân cùng một cái khác tiểu sa di náo khóe miệng, sau đó liền đánh nhau, vốn không phải đại sự, nhưng mà đen đùi ngã một phát, vừa vặn quẳng xuống phía sau núi sườn núi, một đường lăn đến sườn núi xuống. Vạn hạnh mặc dù cần nằm một hai ngày, nhưng xương cốt không gãy, bằng không thì đàm mạch xuyên qua chuyện thứ nhất liền là nghĩ biện pháp tại chữa bệnh điều kiện lạc hậu tình huống dưới, như thế nào tránh bệnh tình chuyển biến xấu, miễn cho chính mình lạnh thấu. Kính hư không nghe lấy đàm mạch, cũng không trả lời, tự mình đãi gạo. Đàm mạch lơ đễnh, đầu hắn bên trong những ký ức kia có quan hệ với cùng cái này gọi kính hư không nội viện đệ tử ở trung hình tưởng. Nhiều khi đều là cái này một bộ dáng. Hòa thượng này so sánh trầm mặc ít nói, không quá thích nói chuyện. Đàm Mạch đi vào nhà bếp, cầm thùng nước, dọc theo xuống núi bậc thang bằng đá, đi chân núi trong giếng lấy nước. Lúc này sắc trời còn sớm, trên núi phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh xám màu xanh, giống như là hất lên một tầng sa. Đàm Mạch từng bước một dẫm lên bậc thang bằng đá, nghe lấy phụ cận cao thấp trong rừng thỉnh thoảng đột ngột xuất hiện tiếng chim hót. Hắn nhìn hai bên một chút, sau đó nhịn không được lắc đầu, nói thầm một tiếng, thật là kỳ quái. Hắn không phải là đang nói phụ cận đây hoàn cảnh kỳ quái, mà là tại nói cái này chùa Liên Hoa tăng nhân pháp hiệu rất kỳ quái. Trong chùa đệ tử, pháp hiệu đều không lấy cái nào đó chữ là mở đầu, như giới, sắc, giới, sân loại hình, mà là ba chữ. Chợt nghe xong, còn có chút giống như là đạo gia đạo hiệu, chỉ bất quá không quá chính phái. Bạch Cốt Tử, Kính Hư Không, làm sao nghe được đều giống như tà ma ngoại đạo. Hơn nữa, không riêng gì cái này pháp hiệu kỳ quái, chùa Liên Hoa quy củ theo Đàm Mạch cũng tương đương kỳ quái. Cái này chùa Liên Hoa phân nội viện cùng ngoại viện, trong đó cái này ngoại viện đệ tử đều không ngoại lệ đều là tiểu sa di. Những này tiểu sa di đều không có pháp hiệu, như cũ kêu tục ra danh tự, trừ mỗi ngày thông lệ sớm tối khóa. Tất cả tạp vật bên ngoài, trong vòng nửa năm còn có thể có hai ngày xuống núi về nhà thấy cha mẹ. Cái này một quy củ, nhường chân núi rất nhiều bởi vì trong nhà hài tử nhiều mà nuôi không nổi người ta. Đều nhau nhau đem hài tử đưa đến chùa Liên Hoa, bao ăn bao uống bao ở. Mỗi qua nửa năm, còn có thể nhìn thấy hai lần mặt, vì cái gì không đưa vào tử. Chùa Liên Hoa cũng không soi mói, hoàn toàn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần là có danh tiếng, có thân nhân dưới chân núi, không quản là nghèo là giàu, chỉ cần không phải không cha không mẹ cô nhi hoặc là ăn mày, chùa Liên Hoa đều tiếp nhận. Nội viện đệ tử chỉ có mấy cái, có thể ngoại viện tiểu sa di cũng đã có chừng trăm người. Đàm Mạch cũng không muốn minh bạch chùa Liên Hoa như thế chiêu thu đệ tử làm gì. Không có gì lợi ích có thể hình, mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ cũng đều là một bút không lớn không nhỏ chi tiêu. Chùa Liên Hoa chân núi là La Loan Trấn, ngày lễ ngày Tết, La Loan Trấn người ít không đến trên núi dâng hương, thêm chút dầu vừng tiền, bị Đàm Mạch xuyên qua cái kia tiểu sa di, liền là La Loan Trấn bên trên người. Trong nhà trừ tiểu sa di bên ngoài, còn có một cái ca ca, hai cái muội muội cùng ba cái đệ đệ, tính đến tiểu sa di vừa vặn bảy cái anh em hồ lô. Bất quá tiểu sa di trong nhà cũng không phải bởi vì nuôi không nổi tiểu sa di mới đem tiểu sa di đưa lên chùa Liên Hoa. Tiểu sa di phụ thân trước kia là cái tiệm vải tiểu hòa kế, nghèo một đầu quần mặc một năm, sau lại nhận biết một cái mang theo đại lượng châu báu người phương Tây, còn cùng cái kia người phương Tây thành bằng hữu. Tại cái kia người phương Tây trước khi đi, tiểu sa di phụ thân được đến người phương Tây ủng hộ, mở một nhà dệt vải cửa hàng, dựa vào nhiều năm dốc sức làm cùng cẩn thận kinh doanh, sinh ý không tính thịnh vượng, nhưng cũng là phát tài, có thể nuôi sống lão bà hài tử. Thuộc hạ dựa vào tiểu sa di phụ thân ăn cơm người cũng có tầm 10 hào. Tiểu sa di phụ thân sẽ đem tiểu sa di đưa đến chùa Liên Hoa là bởi vì La Loan Trấn trưởng trấn sùng Phật. Một lần tại trưởng trấn dùng nhiều tiền mời đến một vị cao tăng giảng kinh thời điểm, giỏi về kinh doanh nhân mạch quan hệ tiểu sa di phụ thân, thế mà cùng vị kia cao tăng thành bằng hữu. Sau lại, tiểu sa di phụ thân không biết cùng vị kia cao tăng nói cái gì. Lúc ấy vị kia cao tăng sắc mặt rất khó coi, tựa hồ là do dự một đêm, sau đó ngày thứ hai trước khi đi, mới nói cho Tiểu Sa Di phụ thân, nhường hắn nghĩ biện pháp, nhường hắn một cái hài tử bái nhập chùa Liên Hoa Môn hạ. Cứ như vậy, Tiểu Sa Di bị đưa lên chùa Liên Hoa. Tiểu Sa Di tính tình so sánh đần độn, cha mình nói cái gì liền là cái gì, ngoan ngoãn chờ tại chùa Liên Hoa bên trong, lúc ấy mới 5 tuổi, không khóc không nháo, vừa chờ liền là 3 năm, chùa Liên Hoa phụ cận thế núi không quá thích hợp đào giếng. Vì lẽ đó giếng nước đào tại chân núi, đàm mạch chọn hai cái thùng nước xuống tới, đến bên cạnh giếng, đang muốn múc nước. Liền thấy mấy người cưỡi ngựa từ xa mà đến gần thần tốc đến trước mặt. Mấy người kia nhao nhao kéo một cái dây cương. Sau đó từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Mấy người thuần một sắc. Đều là xanh đỏ nhị sắc quan phục. Ở giữa là một cái tiên diễm bổ chữ. Chân đạp vỏ đen dày. Mấy người kia đang muốn hướng trên núi đi. Một người trong đó bỗng nhiên nhìn thấy đàm mạch. Nhìn kỹ hai mắt về sau. Liền uy một tiếng, sau đó hỏi, Tiểu Hòa Thượng, ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi thế nhưng là gọi Đàm Thiếu Hà, bị đàm mạch xuyên qua Tiểu Sa Di, họ Đàm, phụ thân hắn chính là gọi Đàm Thiếu Hà, thế là đàm mạch gật gật đầu, người kia liền mắt nhìn những người khác, nói ra, tốt, chính chủ tìm tới, đi thôi, người trước cùng chúng ta đi lên, a, đúng. Đàm thiếu gia ngươi cũng đã biết trong nhà của ngươi có cái gì cừu ra. Đàm mạch lắc đầu, một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử có thể biết cái gì. Hắn liền xem như được ký ức cũng biết không nhiều. Huống hồ vị này, đàm thiếu gia, tại chùa Liên Hoa vừa chờ liền là 3 năm. Nửa năm về nhà một chuyến cũng chỉ là trạch trong nhà niệm kinh gõ mó. Người này liền vỗ vỗ đàm mạch bả vai. Thở dài, sau đó nói ra, đàm thiếu gia, nén bi thương thuận tiện, kỳ thật làm cái hòa thượng dài bạn, cái từ kia nói thế nào? A, là trường bạn thanh đăng cổ Phật, cái này cũng rất tốt, đàm mạch, ngoặc kép, làm sao nghe giọng điệu này, có vẻ như hắn còn không có nhìn thấy chính mình cái này thân thể người nhà. Cả nhà của hắn liền đều đã lạnh thấu dáng vẻ. Đàm mạch một mặt ngốc trệ, hắn rất muốn giữ chặt cái này người hỏi rõ ràng, bất quá nhìn xem mấy người này trên thân một cái kia, bổ, chữ. Vẫn là đóng chặt miệng, yên tĩnh đi theo bọn hắn phía sau, giả trang ra một bộ trung thực đần độn bộ dáng. Từ xưa nha môn hướng nam khai, có lý không có tiền chớ có tiến, mặc dù xuyên qua, nhưng đàm mạch cảm thấy vẫn là cái này lý nhi. Hắn sợ bởi vì chính mình mở miệng, mà không hiểu thấu chọc phiền phức. Cái này rất không thể tưởng tượng, nhưng đàm mạch cảm thấy rất có khả năng này. Bởi vì thân phận của hắn bây giờ là đàm thiếu gia. Một cái 8 tuổi không đến tiểu Sa Di, có thể hết lần này tới lần khác tại tên của hắn xuống. Có một nhà kinh doanh coi như có thể dệt vải cửa hàng. Đây là cỡ nào động lòng người một tảng mỡ dày a. Ý muốn hại người không thể có, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,